Cưng chiều của Bạo Quân. Chương 130, chán sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lão Bản nói, kiếm pháp của Trác Đại Công Tử tinh diệu vô song, trường pháp của Đường Bắc Công Tử đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo, thật sự là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Hai vị công tử đều là những thanh niên tài tuấn đương thời, thực sự để cho người ta bội phục. Kim Mỗ ta tuyên bố, Trác Công Tử và Đường Bắc Công Tử đều trong danh ngạch 8 người giỏi nhất, không phân biệt ai thứ 5, thứ 6. Mặc dù hành động này có chút lấy lòng phủ thừa tướng và phủ Trác Vương, nhưng những người ở đây không ai đưa ra lời dị nghị. Võ công của Trác Vân Phong và Đường Bắc Hổ, đám người đã tận mắt nhìn thấy, tinh xảo tuyệt luân. Võ công của 4 người trước đều không bằng hai thiếu niên này. Bởi vậy hai người bọn họ cùng nhau tiến vào 8 người giỏi nhất, cũng không có ai phản đối. Kim Lão Bản nói, mời hai vị công tử xuống dưới nghỉ ngơi một lát. Hiện tại, là tranh đoạt vị trí thứ 7 trong danh ngạch. Vị trí thứ 7 trong danh ngạch này, lâu chủ Yêu Nghiệt công tử của Bổn Lâu muốn lên đài khiêu chiến, ai có hứng thú có thể lên lôi đài. Các vị bằng hữu không cần suy nghĩ nhiều, chỉ coi như là một đối thủ bình thường là được. Mọi người dưới đài lập tức làm nên một trận sao động. Ôi, bây giờ ngay cả Yêu Nghiệt công tử cũng ngấp nghé khoáng thế kỳ bảo này rồi. Lâu chủ Tịch Mịch Yên Vũ Lâu tự mình xuống đài. Ai còn dám lên khiêu chiến? Đây không phải là muốn chết sao? Danh ngạch thứ 7, tự nhiên là nước chảy thành sông rơi vào trong tay Yêu Nghiệt công tử. Mặc kệ là ngoài kính sợ vẫn là tôn trọng, hoặc là cái khác. Tóm lại đã đến Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, ai dám không cho lâu chủ một chút mặt mũi. Lúc này nếu ai thật sự lên lôi đài khiêu chiến, vậy đơn giản chính là chán sống. Cuối cùng, chỉ còn lại một danh ngạch. Kim Lão Bản hét lớn một tiếng. Các vị bằng hữu, thời khắc lòng người kích động đã đến rồi. Danh ngạch 8 người giỏi nhất chỉ còn lại vị trí cuối cùng, đến tột cùng sẽ là của ai đây? Không để chúng ta đợi lâu. Vị anh hùng lên đài đầu tiên là ai đây? Ta đến, một đại hán râu quai nón vạm vỡ uy mãnh xông lên lôi đài. Kim Lão Bản hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Thiết Giã Vương của Hà Đồ Quốc. Đại hán này gầm lên giận dữ như núi lở ầm ầm sóng dậy, to như chuông. Người này một thân cơ bắp khổ luyện, hiển nhiên ngoại công không tầm thường, thanh âm to như chuông, nội lực càng thâm hậu. Kim Lão Bản nói, không biết ai có hứng thú khiêu chiến vị huynh đài Thiết Giã Vương của Hà Đồ Quốc này không? Vị trí danh ngạch cuối cùng, cướp đoạt tất nhiên là kịch liệt. Lúc đầu các cao thủ giang hồ còn có chút do dự, lúc này mắt thấy chỉ có một cơ hội cuối cùng, chỗ nào còn cho phép suy nghĩ nhiều. Phàm là cao thủ tự cho là có mấy phần cân lượng, toàn bộ đều lên lôi đài khiêu chiến. Nhưng Thiết Giã Vương này lại thật sự lực lớn vô cùng, nội ngoại đều tu luyện, một thân mình đồng ra sắt đao thương bất nhập, đơn giản chính là người sắt. Vô luận là ai xông lên, cuối cùng trong thời gian ngắn ngủi liền thua mấy hiệp. Bạo Quân vẫn luôn nhấp trà nhìn tình hình chiến đấu dưới trận lôi đài, lại là một bộ dáng âm lãnh mà nhàn nhã. Ngay cả Lý Liên Khang đứng một bên đã không chịu nổi. Hoàng thượng, danh ngạch cuối cùng, xem ra ở đây không ai có thể đánh qua tên Thiết Giã Vương kia. Hắn ta tự xưng đến từ Hà Đồ Quốc, nhất định là người dưới tay Hà Đồ Vương. Bạo Quân nói, không vội, Lý Liên Khang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, nhưng đây là danh ngạch cuối cùng. Bạo Quân nói, chính bởi vì là danh ngạch cuối cùng, mới không vội. Hà Đồ Vương ngàn dặm xa xôi cải trang vào kinh, chính là vì cái hộp thần thứ hai này. Nếu như hắn ta không tuyệt đối nắm chắc, sao lại nhẫn đến cuối cùng mới ra tay chứ? Vẻ mặt Lý Liên Khang không hiểu. Hoàng thượng, lão nô ngu dốt, thực sự không rõ thâm ý của Hoàng thượng. Bạo Quân nói, ngươi đi gọi Tống Thanh Sơn của phái Hoa Sơn đến đây. Ý của Hoàng thượng là, ngươi đi gọi hắn ta tới gặp trẫm. Vâng, lão nô tuân lệnh, Lý Liên Khang vội vã đi xuống lâu. Không bao lâu sau, Lý Liên Khang ở bên ngoài gõ cửa một cái, nói. Bẩm, Tống trưởng môn đến rồi. Vào đi, rõ. Lý Liên Khang dẫn Tống Thanh Sơn tiến vào sương phòng, chờ sau khi đóng cửa phòng lại, Lý Liên Khang mới nói. Tống trưởng môn, người muốn gặp ngươi ở chỗ này. Tống Thanh Sơn nhìn thoáng qua nam tử ngồi nghiêm chỉnh anh tuấn này, hiếu kỳ hỏi. Các hạ là ai? Vì sao muốn gặp bản trưởng môn? Lý Liên Khang khẽ quát một tiếng. Tống trưởng môn chớ có vô lễ. Đây là Hoàng thượng bệ hạ đương triều. Tống Thanh Sơn nhìn thoáng qua nam tử lãnh khốc tà mị này, hơi có chút kinh nghi bất định. Bạo Quân lấy ra lệnh bài hình rồng từ trong ngực. Đây là long phù của Hoàng đế. Thiên hạ này chỉ có một tấm. Tống Thanh Sơn thân là nhất đại trưởng môn, tự nhiên là có chút kiến thức, nhìn thấy tấm long phù này, nơi nào còn dám hoài nghi. Lúc này bịch một tiếng quỳ xuống, bái kiến hoàng đế, hô to vạn tuế. Bạo Quân lạnh lùng mở miệng nói. Tống trưởng môn, trẫm có một chuyện muốn ngươi đi xử lý. Tống Thanh Sơn vinh hạnh vạn phần nói. Xin bệ hạ phân phó là được. phái Hoa Sơn ta nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cuối cùng, Thiết Giã Vương không hề nghi ngờ, đạt được danh ngạch thứ 8. Còn có rất nhiều nhân sĩ giang hồ không chịu phục, chỉ là võ công của Thiết Giã Vương này thực sự quá cao, ai cũng không nguyện ý lên đài tự rước lấy nhục. Kim Lão Bản nói, 8 vị cao thủ đã chọn xong. Hiện tại, có thể mời bát đại cao thủ ra giá cạnh tranh, bất quá, trước lúc này, vì chứng minh cho tất cả mọi người ở đây cái này đích xác là hộp thần thứ 2 không phải giả, cho mã kim hoàn đao. 4 đại hán mang theo một thanh đại đao dài màu vàng sắc nhọn đi vào sân. Lập tức khiến cho đám người một mảnh sợ hãi thán phục. Mặc dù mã kim hoàn đao này không tính là cực phẩm thần binh, không so được với ám chiều kiếm, si mị kiếm hay thần binh lợi khí khác, nhưng cũng là bảo đao chém sắt như chém bùn. Nói đến mã kim hoàn đao không có mấy người không biết. Dưới sự sợ hãi thán phục của mọi người, Kim Lão Bản hướng Kiếm Hàn Y ở sau lưng nháy mắt. Kiếm Hàn Y hiểu ý, một tay nhấc mã kim hoàn đao lên, giơ cao khỏi đầu. Hắn ta dùng lực cánh tay thật mạnh. Nội lực của người này tuyệt đối thâm tàng bất lộ. Đám người một mảnh sợ hãi thán phục. Kim Lão Bản nói, liền mời Kiếm Hàn Y đại hiệp thử một chút xem hộp thần thứ 2 này là thật hay giả đi. Được. Kiếm Hàn Y giơ cao mã kim hoàn đao ở trong tay, lập tức uy mãnh bổ xuống hộp thần thứ 2 này. Đùng, nội lực cương mãnh bổ xuống như lôi đình, phát ra một tiếng nổ to lớn. Lưỡi của kim đao vậy mà cong lên một tầng, mà hộp thần thứ 2 lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái án đen ở bên dưới hộp thần chính là chất gỗ đặc chắc đúc thành, nhưng cũng không chịu đựng nổi lực đạo uy mãnh này, toàn bộ 4 góc vỡ ra, lung lay sắp đổ. Oa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật là bảo vật. Đây mới thật sự là đao thương bất nhập. Thánh vật hộp thần trong truyền thuyết trong hoàng cung cũng bất quá như thế mà thôi. Cái hộp thần thứ 2 này, đúng là bảo vật chân chính tuyệt thế. Nếu có thể để cho ta sờ bảo bối này một chút, cho dù chết cũng không tiếc. Mặc kệ quy củ của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, giờ phút này dưới đài quần tình mãnh liệt lại là không kềm nén được nữa. Chỉ có Kiếm Hàn Y, bất động thanh sắc lui về vị trí nơi hẻo lánh của mình. Trên mặt Kim Lão Bản vẫn là nụ cười thành khẩn mà khoa trương của người làm ăn như cũ. Chư vị, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm hộp thần thứ 2 mà thôi, đến tột cùng nó còn thần kỳ cỡ nào. Không ngại mời 8 vị cao thủ có tư cách ra giá, đem bảo bối này thuộc về mình sau đó về nhà chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại, bắt đầu ra giá. Giá thấp là 100 vạn lượng. Ôi, 100 vạn lượng, đây quả thực là giá trên trời. Ai có thể bỏ ra được 100 vạn này? Có lẽ cũng chỉ có phủ thừa tướng và hoàng thượng mà thôi. Mọi người dưới đài chật chật sợ hãi thán phục, lúc đầu còn có tiếc nuối, bây giờ lại cũng chỉ dám nhìn. 100 vạn đấy, coi như bọn họ cạnh tranh lấy được tư cách, chỉ sợ cũng không có năng lực trả tiền được. Lúc đầu trong lòng cả đám tràn đầy dục vọng cùng khao khát, hiện tại đều biến thành người qua đường xem náo nhiệt. Rất hứng thú chờ lát nữa xem tranh đoạt kịch liệt thế nào. Kim Lão Bản nói, giá quy định là 100 vạn lượng. Mỗi một lần nâng bảng hiệu thêm vào 10 vạn lượng. Bây giờ, cạnh tranh bắt đầu. Yêu Nghiệt công tử ngồi ở hàng thứ nhất cất cao giọng nói. Tại hạ thêm 100 vạn lượng. Kim Lão Bản nói, hiện tại lâu chủ Yêu Nghiệt công tử của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu ra giá 200 vạn lượng. Trác Vân Phong lập tức giơ thẻ bài. 2.100.000 lượng. Đường Bắc Hồ một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Vân Phong, thấy hắn giơ bảng, cũng giơ bảng theo. Chỉ là trên mặt hắn ta biểu lộ lạnh lùng và cừu hận, nhưng cũng không nói lời nào. Kim Lão Bản thay hắn ta nói, Đường Bắc công tử ra giá 2.200.000 lượng. Trác Vân Phong lại nâng bảng hiệu, 2.300.000 lượng. Đường Bắc Hồ không chút nghĩ ngợi, cũng giơ bảng theo. Lần này hắn ta đã có kinh nghiệm, sẽ không bị mắc lừa nữa. Dù sao mặc kệ Trác Vân Phong ra giá nhiều hay ít, hắn ta đều chỉ giơ thẻ bài không nói lời nào. Mỗi một lần nâng bảng hiệu liền tăng giá 10 vạn lượng, đây là hạn ngạch tăng giá nhỏ nhất. Thế nào cũng sẽ không bị vào bẫy. Ta ra giá 500 vạn lượng. Đột nhiên, Thiết Giã Vương vẫn luôn yên tĩnh như ngọn núi lớn giọng giống to lên một tiếng. Đến lúc này, toàn trường giống như bị phát nổ. Từng người đều trợn mắt hốc mồm. Thở mạnh cũng không dám. Cạnh tranh điên cuồng mãnh liệt mà kịch liệt như vậy, thật sự là xưa nay chưa từng có. Thiết Giã Vương này thân hình cực kỳ khôi ngô. Coi như đứng ở bên cạnh Yêu Nghiệt công tử cao 2 mét cũng sẽ không kém, nhưng giọng nói, khí phách lại càng thêm kinh người. Chỉ là mọi người ở đây không ai biết lai lịch cùng thân phận của hắn ta. Như thế càng tăng thêm mấy phần suy đoán cùng cảm giác thần bí. Kim Lão Bản cũng bị giá 500 vạn lượng điên cuồng này làm cho giật nảy mình. Hắn ta biết Yêu Nghiệt công tử hạn mức giá cả cao nhất cũng chỉ khoảng 300 vạn lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đó trong lòng liền tiếp nhận vị ra giá cao nhất vượt qua cả Yêu Nghiệt công tử. Mà về phần mấy vị giang hồ nhân sĩ còn lại, liền hoàn toàn, triệt triệt để biến thành con tốt thí. Bọn họ ngay cả dũng khí ra giá cũng không có. Lần này, liền ngay cả Trác Vân Phong và Đường Bắc Hồ cũng không tiếp tục ra giá. 500 vạn lượng, đây chính là một số lượng nghịch thiên. Cho dù lịch sử trăm năm của đại gia tộc cũng không dám ra giá. Kỳ thật, bằng tài lực của Phủ Trác Vương cũng miễn cưỡng có thể kiếm ra 400-500 vạn. Phủ Thừa Tướng thì càng không cần phải nói. Một năm tham ô bạc Thừa Tướng liền có 500 vạn. Huống chi gia tộc Đường Bắc đang nắm giữ mạch máu kinh tế chủ yếu nhất của cả nước, tất cả khoáng mạch, hồ nước mặn, luyện sắt, tất cả mạch máu thương nghiệp trọng yếu đều có hơn một nửa do gia tộc Đường Bắc nắm giữ trong tay. Thu nhập một năm của gia tộc Đường Bắc từ thương nghiệp chỉ ít bằng quốc khố thu thuế nửa năm. Đây chính là nguyên nhân vì sao tích lũy mấy trăm năm của gia tộc Đường Bắc thậm chí còn có tiền hơn so với hoàng đế. Cũng là vì sao mấy trăm năm qua, gia tộc Đường Bắc vẫn luôn nắm giữ vị trí thừa tướng trong tay. Bởi vì một khi người ngồi ở trên ghế thừa tướng không phải người của gia tộc Đường Bắc người, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tất cả mạch máu kinh tế đều nắm giữ ở trong tay gia tộc Đường Bắc mà. Nhưng có tiền và mua là hai khái niệm khác nhau. Nếu như tốn 500 vạn mua một cái hộp thần, vô luận là gia tộc Đường Bắc hay là Phủ Trác Vương cùng không thể thừa nhận được hậu quả kinh người từ giá cả này mang đến sau đó. Cách chương.